Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, kiếm như trăng tròn. Hạ Hổ Nhân xem như Thi Ma Tông tông chủ. Bản thân cảnh giới có nhị phẩm tu vi. Lại thêm ma môn kỳ quái thủ đoạn. Bản thân cũng không tính yếu. Trong lòng của hắn cấp thiết. Lúc này toàn lực ngự phong tốc độ phi hành ngược lại là cực nhanh. Mà nương theo lấy trong lòng của hắn cảm giác, trong miệng cũng chậm chậm lẩm bẩm, nhanh, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, 3 dặm địa phương, 2 dặm địa phương, 1 dặm địa phương, tê, ngay tại bờ sông, con hàng này không phải lại phải xuống nước à, ta mới đem ngươi từ trong nước bước đi ra, muốn để ngươi lại xuống nước, ôn dịch liền lại phải xuất hiện à, Hạ Hổ Nhân nghiến răng nghiến lợi. Ngự phong tốc độ lần thứ 2 tiêu thăng. Hắn nhất định phải ngăn cản một màn này phát sinh. Không phải đáy lòng của hắn có bao nhiêu thiện lương. Chính ôn dịch đầu nguồn như bị phát hiện. Triều đình muốn tới cái nhất ba lưu. Thì ma tông liền muốn đoàn diệt a. Rốt cục, hắn bay đến tiền đường giang bên bờ. Cũng nhìn thấy tiểu hắc tung tích. Cũng trơ mắt nhìn thấy tiểu hắc nhào về phía một tên thư sinh. A. Cái này tiểu thư sinh cũng là không may, nhưng cũng đúng lúc, thừa dịp tiểu hắc thôn phệ hắn huyết nhục, lập tức sử dụng bí pháp khống chế lại nó. Hạ Hổ Nhân lơ lửng ở giữa không trung, trong tay bắt đầu kết ấn, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc, ngoài miệng tự lẩm bẩm, nhưng mà, ngay tại tiểu hắc nhào tới tiểu thư sinh trong nháy mắt đó. Bạch, một đạo tựa như cột sáng kiếm khí lên như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc, đầy trời lôi vân bị kiếm khí chém vỡ. Phương viên vài dặm bên trong bầu trời cũng trực tiếp tạnh. Mặt trời giữa trời. Trên trời xuất hiện một đạo cầu vồng 7 màu. Vụn vặt lẻ tẻ giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Đẹp không sao tả xiết. Hạ Hổ Nhân ánh mắt trợn thật lớn. Suýt nữa không có từ giữa không trung đến rơi xuống. Bởi vì hắn mắt thấy thư sinh vung ra một đạo kiếm khí. Tiếp đó, tiểu hắc liền không có. Không phải, kia là thủy bạt A, nhị phẩm A, đây chính là so Phật môn tiểu kim cương còn cứng rắn nhị phẩm thủy bạt. Người vậy liền cho một kiếm chết luôn. Người đậu ta đây, Hạ Hổ Nhân có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn dụi dụi con mắt, cho rằng có thể là nhiều ngày giấc ngủ không đủ, để cho mình tinh thần thất thường xuất hiện ảo giác. Bằng không chính là cái kia tiểu thư sinh là yêu quái trở nên biết chút huyễn thuật. Đáng tiếc cũng không phải là tiểu hắc là thật không có, liền cái lông đều không có còn lại. Nhất là trong lòng của hắn liên tiếp tiểu hắc cái kia đạo cảm giác cũng là chân chính cắt ra cái rãnh. Hạ Hổ Nhân nổi giận, hắn dùng vô số bảo vật nuôi trên 100 năm tiểu hắc, xuất thế sau đó liền nhân khẩu máu cũng không kịp uống. Vậy liền để cho người ta cho mở đại chiêu chết luôn. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a, cái này trời rất nóng. Hạ Hổ Nhân bị tức toàn thân phát run. Hắn vung tay lên, liền từ trong tay áo ném ra một đống lớn quan tài nhỏ tài. Từng cái khí tức bất phàm. Uy, thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Hạ Hổ Nhân bị dọa đến kém chút cầm trong tay quan tài nhỏ tài vãi ra. Mà hắn chuyển thân nhìn lại. Liền phát hiện Hứa Tiên đã đứng ở bên cạnh. Hạ Hổ Nhân lui lại nửa bước, trong lòng kinh hãi. Người này tốc độ có phần nhanh, xem ra thân pháp là luyện qua, ít nhiều có chút đồ vật. Hứa Tiên đồng dạng sâu sắc đánh giá người này liếc mắt, tay phải không tự chủ được nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói, không nghĩ tới còn là một vị người trong ma đạo. Là có thế nào? Chẳng lẽ ngươi dùng vừa rồi một kiếm kia còn có đầy đủ linh lực lại dùng kiếm thứ hai? Hạ Hổ Nhân híp mắt, cũng không tính lo lắng. Không hắn, bởi vì hắn có được là kim bạt thân thể. Hắn độ cứng so Phật môn nhất phẩm đại kim cương cảnh cũng không hề yếu. Đánh lâu dài, cận chiến, tiêu hao chiến. Hạ Hổ Nhân liền chưa sợ qua người nào. Nhưng lại tại hai người dương cung bạt kiếm lúc, A-di-đà Phật. Hải Không Hòa Thượng nắm trong tay lấy nhuốm máu thiền trượng. Từng bước một đi đến cả hai phụ cận. Hắn vốn là tại bên bờ giải quyết một ít muốn thừa cơ làm loạn thủy yêu. thuận tiện tìm kiếm những cương thi kia. Vừa rồi trùng hợp thấy được cái kia kinh trời kiếm quang. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Mà tiểu hòa thượng nhìn thấy Hứa Tiên lúc, ánh mắt đầu tiên là sáng lên. Đối hắn nhẹ gật đầu. Theo hắn liền quay đầu hướng về phía Hạ Hổ Nhân nói ra. Nguyên lai là Thi Ma Tông cao thủ. Không biết ngươi là người phương nào. Bản tọa chính là Thi Ma Tông tông chủ Hạ Hổ Nhân. Hai người các ngươi tiểu bối thế nhưng là sợ. Hải Không Hòa Thượng lui lại nửa bước. Nhưng lại lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi thí chủ. Cái kia tiền đường giang bên trong cương thi. Nhưng cũng là ngươi thả ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Hổ Nhân nhíu mày. Chỉ là một cái tam phẩm tiểu kim cương cảnh tiểu hòa thượng còn dám chất vấn chính mình. Hắn vốn là không muốn đáp ứng. Nhưng tiểu hắc bị giết. Không dễ dàng thân nhi tử chết rồi. Hắn cười lạnh nói. Là bản tọa thế nào? Không phải bản tọa lại như thế nào? Đã như vậy, bần tăng liền không thể không động thủ. Muốn vì giang nam bách tính vì dân trừ hại. Tiểu hòa thượng thở dài một hơi. Một tay lấy thiền trượng cắm vào mặt đất. Quay đầu hướng Hứa Tiên nói. Hứa thí chủ, ngươi vừa rồi dùng một kiếm kia. Tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Không bằng liền đem tên ma đầu này giao cho ta tới đối phó. Tốt, Hứa Tiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nhượng bộ. Dù sao trước mắt cái này ma tu. Hắn khí thế là thật có một ít kinh khủng. Một kiếm, chưa hẳn có thể làm. Chê cười. Các ngươi đang lúc bản tọa ăn chay, còn ở lại chỗ này nhường tới nhường lui. Hạ Hổ Nhân giận quá mà cười. Hắn vẫy tay một cái, trọn vẹn ném ra 10 cái quan tài nhỏ tài. Chỉ gặp cái kia quan tài nhỏ tài trên không trung liền dần dần biến lớn. Từng đầu hung thần ác sát khát máu cương thi cũng phá quan tài mà ra. Thậm chí còn có 2 cái tam phẩm thây nằm, có thể khiến người giật mình là được. Hải Không tiểu hòa thượng liền pháp trượng đều chưa từng cầm. Chỉ gặp hắn tiện tay triệt hạ màu tiết trắng tăng báo. Đem lên nửa người trơ trụi bạo lộ bên ngoài. Hét lớn một tiếng. Lớn mật ma đầu. Không biết trời cao đất rộng. Căn bản không phải không có đem ta để vào mắt. Nhìn ta mãnh hổ hạ sơn. Hàng yêu nện ma. Hống hét. Tiểu hòa thượng phía sau lưng bộc phát ra từng cơn kim quang. Một đầu mãnh hổ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, liền như là chân chính mãnh hổ xuống núi, tay xé cương thi, nằm, cái này đặc hiệu, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên xem ngây người. Tiểu hòa thượng không chỉ có đặc hiệu mãnh liệt, hắn vẫn là mặt chữ ý nghĩa tay xé cương thi. Hắn là thật đem cương thi xem như thủ bạn, tùy tiện dùng tay kéo một cái, liền xé toang một cái tam phẩm thây nằm, ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến. Một cái thây nằm liền biến thành thi côn, mà đổi thành bên ngoài một cái thây nằm lại nắm lấy cơ hội. Một ngụm liền cắn lấy tiểu hòa thượng trên cánh tay, xem cái kia lực cắn, tựa hồ muốn cánh tay hắn tận gốc kéo đứt. Nhưng mà, răng rắc một tiếng, Hải Không tiểu kim cương hiệu quả nghịch thiên, tam phẩm thây nằm răng bị băng rơi mất miệng đầy, ánh mắt bối rối muốn lui lại. Đáng tiếc, Hải Không giữ tợn cười một tiếng. Hoàn toàn không cho nó chạy trốn cơ hội. Nắm lấy cương thi hai đầu cánh tay. Chính là lần thứ hai dùng sức kéo một cái. Phốc, thảm mục nhẫn thấy. Hứa Tiên xem thẳng nuốt nước bọt. Trong lòng không ngừng cảm khái. Thật không hổ là phục hổ la hán chuyển thế. Mới bất quá tam phẩm tiểu kim cương cảnh giới. Liền đã bỗng nhiên không giống người. Trách không được dũng muốn cùng pháp hải đối nghịch. Có thể tưởng tượng nghĩ đến. Hứa Tiên sắc mặt liền có chút khó coi. Mới chuyển thế vài chục năm phục hổ đều mạnh như vậy. Chẳng lẽ Hàng Long còn có thể yếu đi? Tình cảnh này, không chỉ có Khôi Ngô soái khí Hứa thư sinh có một ít sắc mặt khó coi. Hạ Hổ Nhân cũng là sắc mặt biến thành màu đen không được. Hắn thậm chí đều muốn lật qua hoàng lịch. Mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Hôm nay đi ra ngoài thế nào liền đụng tới 2 cái này hình thù kỳ quái. Một cái khí tức ổn định tại lục phẩm cảnh giới kiếm tu. Đập phát chết luôn nhị phẩm thủy bạt. Có thể, kiếm tu nha, đều ưa thích ẩn tàng cảnh giới. Còn am hiểu đủ loại xúc thế kiếm pháp. Thỉnh thoảng liền tới cái vượt biên đại bạo phát. Giả heo ăn thịt hổ gọi là một cái thuần thục. Nhưng cái này, có mãnh hổ hạ sơn hình xăm không đứng đắn hòa thượng, cũng có thể thoải mái tay xé tam phẩm cương thi. À cái này, thế giới này ít nhiều khiến hắn nhìn có chút không xuyên qua. Bất quá, hạ hổ nhân vẫn là quyết định tự thân xuất thủ, không muốn kéo dài nữa. Mà hắn xuất thủ một khắc này, nhanh như quỷ mị, bành, hải không hòa thượng cái gì cũng còn không thấy rõ. Liền ngửa đầu liên miên rút lui mấy bước, hai chân cắm vào trong đất cát, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn vuốt vuốt trên trán bao lớn, thần sắc giật mình, nắm đấm so não đại ta còn cứng rắn. Hừ, bản tọa liền để hai người các ngươi tiểu bối kiến thức một chút. Cái gì mới gọi là chân chính kim bạt bất diệt thể? Nói xong, hạ hổ nhân miệng méo cười lạnh, xuất thủ lần nữa, bành, lại là khí thế mãnh liệt một quyền. Tiểu hòa thượng trực tiếp bị nện bay mấy chục mét, ngực đều lõm vào mảng lớn. Kỳ thế đại lực nặng kình đạo, là đủ chứng minh hạ hổ nhân nhất cử nhất động, đều có long tượng lực lượng. Hứa tiên hít một hơi lãnh khí, mắt thấy liền hướng mình vọt tới ma đầu. Trong lòng mười phần khẩn trương, lúc này, hắn tiến lên một bước, tay cầm chuôi kiếm, làm ra phải rút kiếm xoáy khí tư thế. Hừ, để cho bản tọa xem ngươi kiếm khí có bao nhiêu thịnh. Hạ hổ nhân cánh tay thẳng băng, dưới chân thế nặng ngàn cân, lưng như sơn nhạc hở ra. Tại hắn rốt cục phóng ra một bước sát na, ầm ầm, trời đất sụp đổ, phương viên trong vòng trăm thước mặt đất nhao nhao chìm xuống vài tấc, thân thể như là đạn pháo một dạng oanh ra. Đây chính là thuần túy nhục thân lực lượng, có thể so Phật môn nhất phẩm đại kim cương kim bạt bất diệt thể. Một quyền này, hạ hổ nhân chưa từng lưu thủ, cũng không muốn đi dò xét một vị kiếm tu át chủ bài. Quyền ra, đông, chuông vang trăm dặm, chỉ là nắm đấm vạch phá không khí, liền đã bộc phát ra chấn thiên động địa uy thế. Tốc độ siêu thanh khí bạo ầm ầm rung động, hải không tiểu hòa thượng sắc mặt kịch biến, hắn đồng dạng nhịn không được quát to, chạy mau, người chịu không được, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hết thầy cũng không kịp. Hứa tiên đối mặt như thế quyền thế, cũng chỉ có thể hét lớn một tiếng, quyết định dùng ra chính mình cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Rút kiếm, bá, một đạo rực rỡ vô cùng hẹp dài kiếm quang, chói mắt mà ra, vù vù, kiếm minh thét dài. Một khắc này, không biết nhiều ít người ngẩng đầu nhìn lại, cũng nghi hoặc gãi đầu một cái. Đúng, trên trời không dứt mây đen chẳng biết tại sao đột nhiên tan hết. Trên đỉnh đầu cũng không biết vì cái gì thêm ra một vòng tiết trắng trăm trượng trăng tròn. Tiểu hòa thượng nhìn xem đối diện trống rỗng trước mắt. À cái này, người đâu, mà hắn có mắt nhìn bị cắt ra nước sông. Còn có đối diện bị đánh mở ngọn núi kia, hắn quyết định dùng đến tiêu chuẩn Phật môn mỉm cười, hướng về phía hứa tiên gật gật đầu. Ân, không phải quá dám lên tiếng, kiếm khí này liền mẹ nó không hợp thói thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.